Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 156, quần hùng tụ, khai thiên bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Cổ Thần Thông gửi thư cho đế tân, hôm nay chính là ngày khai thiên đại điển của Cổ Thần Thông diễn ra. Kẹt cửa lớn Long Đức Điện mở ra, hai người đế tân và Đắc Kỳ từ trong đó đi ra. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trên quảng trường trước Long Đức Điện, quần thần đại ân thiên triều đã tập hợp đầy đủ sẵn, nhìn về phía hai người bọn họ quỳ xuống hô to. Chấm, miễn lễ đi. Đế tân và Đắc Kỳ cùng nhìn quần thần nói. Tạ thánh thượng, tạ hoàng hậu nương nương. Quần thần lập tức đứng dậy. Hôm nay chấm và Đắc Kỳ sẽ xuất phát đi Đại La thiên triều, tôn thân và thân công báo sẽ tùy giá đi cùng. Đế tân nhìn quần thần nói. Vâng thánh thượng. Hai người tôn thân và thân công báo nghe vậy lập tức bước ra khỏi hàng nói. 2 tháng trước bọn họ đã được đế tân gọi đến báo về chuyện này nên cũng không ngạc nhiên lắm. Trong thời gian chậm đi khỏi chuyện triều chính, giao cho hai người Phí Trọng và Văn Trọng tạm giám sát triều chính. Phí Trọng quản văn, Văn Trọng quản võ. Đế tân tiếp tục nói. Chúng thần tuân mệnh. Hai người Phí Trọng, Văn Trọng nghe vậy lập tức quỳ xuống hô to. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Đế tân thấy vậy gật đầu một cái rồi quay sang Đắc Kỳ nói. Tiếp theo chỉ thấy hai người từ từ bước lên chiếc xa giá do 9 con sư tử thiên cực cảnh kéo đã được chuẩn bị sẵn từ đầu. Đi, hai người thân công báo và tôn thân cũng lập tức bước lên theo. Thân công báo đứng hầu bên cạnh đế tân và Đắc Kỳ, còn tôn thân thì phụ trách điều khiển xa giá. Rao, sau khi nghe tôn thân ra lệnh, 9 con sư tử thiên cực cảnh gầm lên một tiếng rồi kéo xa giá của đế tân bay về phía Đại La thiên triều. Cùng tiễn thánh thượng, nương nương. Quần thần đại ân do hai người Phí Trọng và Văn Trọng dẫn đầu nhìn theo xa giá hô to. Chấm chấm, ngừng, 3 ngày sau xa giá của đế tân ngừng ở một sơn cốc gần Thái Cổ Thánh Đô. Thánh thượng, nương nương chúng ta tới rồi. Tôn thân quay lại nhìn đế tân và Đắc Kỳ cung kính nói. Ừ, Cổ Thần Thông khi nào bắt đầu khai thiên? Đế tân nghe vậy nhíu mày hỏi. Thưa thánh thượng, theo mật thám thần để lại ở Thái Cổ Thánh Đô thông báo thì vào nửa ngày nữa thì Cổ Thần Thông sẽ chính thức bắt đầu khai thiên. Tôn thân nghe hỏi lập tức trả lời, trước khi thức tỉnh ký ức thì thân phận của hắn là Cổ Lâm, con trai của Đại Huyền Vương của Đại La Thiên Triều, tuy sau khi thức tỉnh đã bỏ đi nhưng vẫn còn lưu lại một số tâm phúc ở Thái Cổ Thánh Đô, cho nên đương nhiên nắm rõ tất cả động tĩnh ở đây. Đây cũng chính là nguyên do mà đế tân quyết định dẫn hắn theo. Tình hình của Thái Cổ Thánh Đô hiện tại thế nào rồi? Đế tân tiếp tục hỏi. Bẩm thánh thượng, 2 ngày trước tất cả dân chúng trong Thái Cổ Thánh Đô đều đã chuyển ra ngoài thành vạn dặm, hiện nay phạm vi ngàn dặm xung quanh thành cũng đã bị 5 tỷ quân đội của Đại La bao vây rồi, căn bản không ai có thể lại gần. Những người muốn đến xem Cổ Thần Thông khai thiên như chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở những ngọn núi quanh đây thôi. Tôn thân tiếp tục nói. Ừ, Đắc Kỳ chúng ta đi xem trước đi. Thần công báo, tôn thân các khanh tìm chỗ dừng xa giá lại đuổi theo bọn ta. Chấm chấm, đế tân nghe vậy gật đầu một cái lên tiếng nói. Sau đó nắm lấy tay của Đắc Kỳ cùng bay ra khỏi xe. Phu quân, ngươi xem đó là ai kìa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đế tân và Đắc Kỳ vừa đáp xuống một ngọn núi thì Đắc Kỳ bất ngờ chỉ tay về phía một ngọn núi khác la lên. Hừ, là bọn họ. Đế tân nghe như vậy thì đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Đắc Kỳ thì cũng ra vẻ kinh ngạc nói. Chỉ thấy trên ngọn núi mà Đắc Kỳ chỉ có 3 người đang đứng, một nam nhân mặc long bào màu đỏ cực kỳ oai vệ đang nắm tay của nữ nhân áo trắng cực kỳ mỹ lệ. 2 người đó không xa lạ gì với đế tân và Đắc Kỳ, người nam chính là thánh thượng Đại Ly Thiên Triều hiện nay Niết Phàm Trần. Cơ cung Niết, còn người nữ bên cạnh hắn đương nhiên chính là hoàng hậu của hắn Hồ Tộc Chí Tôn năm xưa Bao Tử. Ừ, như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Niết Phàm Trần và Bao Tử cũng quay sang nhìn lại. Khi nhìn thấy là đế tân và Đắc Kỳ thì cả hai cùng gật đầu một cái coi như chào hỏi. Ừ, nhìn thấy bọn họ làm vậy thì đế tân và Đắc Kỳ cũng cười gật đầu đáp lễ. Tiếp theo đế tân chậm chậm liếc mắt nhìn về các ngọn núi khác. Sau một lúc hắn lại gặp phải người quen, chỉ thấy Doanh Quỳ Cốc Tử và Bạch Khởi cũng đang đứng trên một đỉnh núi nhìn về hướng Thái Cổ Thánh Đô. Hừ, hắn là, sau một lúc khi đưa mắt nhìn về phía Bắc thì đế tân chợt cau mày nói. Phu quân, ngươi sao vậy? Bọn họ là ai? Đắc Kỳ thấy vậy cao mày nhìn theo hướng đế tân vừa nhìn thì cho mày hỏi. Chỉ thấy lúc này trên một ngọn núi ở phía bắc có một nhóm người đang đứng, dẫn đầu là một người nam nhân khoảng 30-40 tuổi thần sắc uy nghiêm, bên trái hắn là một nữ tử xinh đẹp, còn bên phải là một người áo trắng tóc trắng quanh thân thoáng bắn ra từng đạo hung khí, nhìn sơ qua đã biết là một hung nhân, sau lưng 3 người đó còn có 2 người khác giống như người hầu. Thánh thượng, nương nương. Ngay lúc Đế Tân và Đắc Kỷ đang chăm chú quan sát nhóm người ở phía bắc thì sau lưng hai người vang lên một tiếng nói, chính là hai người Tôn Thân và Thân Công báo đã tới. Tôn Thân, ngươi nói cho chậm biết nhóm người kia là ai. Đế Tân nghe vậy nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn Tôn Thân hỏi. Ừ, bẩm thánh thượng, người trung niên khoảng 3-40 tuổi ở giữa đó tên là Trung Sơn, là lễ bộ thị lang Đông Phương Công của Đại La Thiên Triều hiện nay và cũng là nhân vật đứng đầu trong Phong Vân Bảng. Người nữ đứng bên trái hắn tên là Cổ Thiên U, là con nuôi của Chính Nhất Vương. Cổ Chính Nhất của Đại La Thiên Triều là viên minh châu trong tay của Cổ Thần Thông. Người nam nhân bạch bào tên là Đế Huyền Sát, là lang tộc chí tôn, hơn vạn năm trước thần có giao thủ với hắn một lần, thực lực của người này cực kỳ lợi hại, không thể xem thường được. Còn về phần hai người phía sau tên là A Đại, A Nhị, là người hầu của Cổ Thiên U. Tôn Thân nghe thấy câu hỏi của Đế Tân thì chau mày một cái kêu một tiếng rồi nhanh chóng đem lai lịch của tất cả những người đó nói cho Đế Tân biết. Trung Sơn, đúng là hắn rồi, không ngờ lại gặp phải hắn sớm như vậy. Đế Tân sau khi nghe được câu trả lời của Tôn Thân thì lẩm bẩm nói. Thật ra khi vừa nhìn sơ qua người nam tử đó thì trong lòng hắn đã mơ hồ có chút suy đoán, nhưng không ngờ hắn đúng là Trung Sơn siêu thoát giả và cũng là kẻ địch của mình trong tương lai. Phu quân, ngươi sao vậy? Đắc Kỷ thấy vậy chau mày hỏi, đã lâu nàng chưa thấy phu quân của mình thất thố như vậy. Không có chuyện gì, ta chỉ thấy bọn họ có chút đặc biệt thôi. Đế Tân nghe vậy lắc đầu nói. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắc Kỷ nghe vậy gật đầu một cái, tuy nàng biết là hắn đang nói lãng đi nhưng không hỏi nữa. Thánh thượng, nương nương, khai thiên đại điển bắt đầu rồi. Lúc này Thân Công báo đột nhiên lên tiếng nói. Ừ, Đế Tân và Đắc Kỷ nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Thánh Đô. Oành, chỉ thấy lúc này phía trên Thái Cổ Thánh Điện, trong Thái Cổ Thánh Đô hàng tỷ tia sét lóe lên điên cuồng bắn ra bốn phía như đang thị uy. Cánh cửa của Thái Cổ Thánh Điện cũng từ từ mở ra, Cổ Thần Thông thân mặc từ kim sắc long bào, đầu đội bình thiên quan, từ bên trong bình thản oai vệ bước ra. Hừm, Cổ Thần Thông đứng trước Thái Cổ Thánh Điện đưa mắt nhìn hết một vòng Thái Cổ Thánh Đô như là đang thưởng thức thành tựu kinh thế của bản thân đã luôn cố gắng để có được trong suốt hơn 8.000 năm nay. Sau đó bất ngờ ngẩng mặt lên trời hừ lạnh một tiếng, tuyên bố khai thiên đại điển đã sắp chuẩn bị bắt đầu. PS, chương thứ 2 hôm nay. Mong các bạn ủng hộ cho mình, cách chương.